chào quý vị. Quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình của NVR và mời quý vị trở lại chương trình Chuyện Bây Giờ Mới Kể. Và thưa quý vị, Chuyện Bây Giờ Mới Kể mời quý vị theo dõi cuộc đời của trùm du đảng Nam Cam kỳ 8. Sau vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tất cả đều đâu vào đấy. Bọn dân hồ vườn ở Vũng Tàu làm sao đủ bản lĩnh ra mặt đối chọi với băng của Nam Cam. Thế là buổi trình diễn đã tiến hành suôn sẻ. Thậm chí Hải Đen, một loại trùm du đảng ở Vũng Tàu, còn phải đi bán vé giùm cho đoàn Thạch Hãn. Lai Em, khi bước ra Vũng Tàu đã gọi điện cho Dũng Ba Lém, tức là tên đầu nậu hải sản chuyên sử dụng thế lực xã hội đen vào cuộc cạnh tranh thương trường, đã thông báo việc đích thân Nam Cam ra vùng đất của gã. Do không hiểu tầm cỡ của Nam Cam, Dũng Ba Lém gọi điện về cho Hải Đen, đệ tử của gã, thay mặt ra tiếp đón một cách chu đáo. Nam Cam không thấy những tay tư bản thực sự có quyền lực ra đón mình, tỏ vẻ phật ý. Tuy không nói ra lời quen thuộc với cá tính của ông trùm, Lai Em lật đặt điện thoại cho Dũng Ba Lém. Dũng đang ở đâu vậy? Sao không ra đón Nam Cam? Anh Lai à? Em đang ở ngoài biển, có chút chuyện với mấy bạn hàng. Em có bảo thằng Hải Đen thay mặt em đón khách rồi mà. Chú đừng nói chuyện như giỡn. Chơi kiểu đó, anh Nam Cam là số 1 Sài Gòn, đàn anh của anh. Sao chú lại để Hải Đen ra tiếp? Chú muốn làm xấu anh hả? Nghe Lai Đen nói, Dũng tháo ca mồ hôi hột, vội nói, trời ơi, em cũng biết đâu. Thôi được rồi, anh nói giúp cho em xin lỗi anh Năm, rồi cố gắng giữ chân anh Năm lại giùm em vô liền. Lê Em đem lời xin lỗi của Dũng Ba Lém nói lại với ông trùm và xin ông trùm nán lại đợi cho thằng em cốt cán để ra mắt. Chuyến đi đối với Nam Cam coi như thành công mỹ mãn. Y đã tỏ ra uy lực của một ông trùm với toàn bộ giới làm ăn Vũng Tàu qua việc trân trọng của Lê Em và Dũng Ba Lém. Đối với mình, mặt khác, hai mỹ nữ xinh như mộng do gã nhà báo thuộc hạ đem dân nạp xem ra rất vừa khẩu vị. Lúc này do những cuộc chinh phạt thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ đã gây ra không ít hận thù, ăn oán Nam Cam đã cẩn thận trong việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Muốn rời khỏi nhà dù chỉ là đi tập thể dục hoặc kiểm tra các cơ sở làm ăn, Nam Cam gọi một điện thoại ngắn ngủi sau khi đã có các tay vệ sĩ bí mật xuất hiện trước cửa nhà để quan sát trước sau, y mới yên tâm lên đường. Ở nhà hàng ra khơi, trước ra về, nếu bọn vệ sĩ giấu mặt chưa đến, Nam Cam sẽ chờ đợi. Đã có lần y phải sử dụng đến bọn chiến binh lì lợm này, nghĩa là sai mục đích. Y đi nhậu một quán ăn thuộc loại trung bình, bọn giang hồ cắt ké nào đó không biết mặt ông trùm. Đã có một vài câu hỏi vài chỗ phạm thượng, y vờ đi rửa tay trong toilet để gọi điện thoại. Một tóp sát thủ xuất hiện, ém quân ở bên kia đường sau cuộc gọi chưa đến 10 phút. Tất nhiên, lũ phạm thượng bị chém tan tác, mà cho đến khi băng bó bệnh viện cũng chưa rõ nguồn cơn. Ngay sau khi bọn bố láo bị trừng trị, Nam Cam lập tức tháo bỏ sim card. Y vẫn tin là nếu không cẩn thận, cuộc gọi bất thường ấy sẽ tố cáo y có dính líu đến vụ thanh toán. Y không muốn sót bất kỳ một nước cờ nào, dù lớn dù nhỏ, có thể dẫn đến phiền toái. Đặc Phú Nhuận, từ sau khi Tài Luồng Trang Hồng không bị bắt, giới giang hồ xem như vô chủ. Quán xá bi om, các loại hình phi pháp mọc lên như nấm, gây biết bao thèm muốn cho các băng nhóm xã hội đen đang muốn bành trướng lãnh địa. Qua khỏi cầu Kiều một đội, nắm trên tay phải là một quán bi om Nam Mỹ, nơi khá nổi danh gái đẹp, khéo chiều từ E đến G, do vợ chồng con gái của Minh Đen, chủ nhà hàng Cúc Phương lường danh quậy bạo năm nào làm chủ. Băng giang hồ của Bình Thạnh do hai tiểu tướng Dũng Liều, Trang Chùa cầm đầu, đã nhìn ra quyền lợi ở vùng Phú Nhuận đang bỏ ngỏ. Nhà hàng Nam Mỹ được chọn làm mục tiêu lấn chiếm buổi ban đầu. Trang Chùa dắt một loạt tay chân, trong đó có quản con, ông anh chồng, lên nhà hàng Nam Mỹ nhậu. Cuộc nhậu tàn và hóa đơn tính tiền lên cả chục triệu, Trang Chùa quay qua hỏi chủ quán, không mang đủ tiền để lại xe được không? Được chứ, nhưng chừng nào lên trả? Chủ quán nói một cách tỉnh bơ, dù biết rằng đứng trước mặt mình là một con vật cái nổi danh hung hãn. Cả bọn kéo nhau đi sau khi bỏ lại chiếc xe gắn máy đời mới. Trang chùa tỏ ra hậm hực vì thái độ tỏ ra xem thường của chủ quán khi biết thị là ai mà còn dám giữ xe thì quả là không biết trời cao đất dày. Hôm sau, thay vì mang tiền chuộc xe về, Trang chùa dẫn một tốp đàn em đến phá nát quán và thản nhiên lấy hai chiếc xe trước ánh mắt sợ hãi của vợ chồng chủ quán. Minh Đen, một đệ tử lâu năm chuyên cung cấp gái đẹp theo yêu cầu của Nam Cam, lập tức đến để quan sát mọi hệ quả của việc không biết điều với băng của Trang chùa. Sau đó hãy gọi điện thoại cho ông Trùm để cầu cứu. Sao lại như thế được? Con Trang không biết quán đó có ai sao? Minh gọi cho Luân Điếc, nói Nam Cam cần gặp liền. Nam Cam bực bội nói. Sau khi nghe Minh Đen thuật lại mọi việc con gái, Luân Điếc tái mặt, gái giang hồ hối tiếc. Lát mắt vừa hiểu mối quan hệ bí mật Minh Đen và Nam Cam, gã tặc lưỡi hít hà. Con Trang này thiệt bậy hết sức. Thôi anh Năm, đêm sắp xếp cho nó đến xin lỗi anh em. Nam Cam đồng ý về giải pháp này. Thế là Luân Điếc gọi điện thoại cho con gái, yêu cầu phải có mặt tại quán Nam Mỹ tại lúc chiều tối. Ngay trước giờ Nam Cam đích thân đi giải quyết danh dự cho Minh Đen, Sơn Bạch Tạng cùng tên đàn em thân tín Tuấn Anh đến gặp để chào ông anh. Sơn vừa đến Sài Gòn để nhờ vả Nam Cam một chuyện tế nhị, gặp dịp ông Trùm rủ luôn cùng đi cho thêm thân thế. Nam Cam muốn tỏ ra xứng đáng với vai trò một thủ lĩnh, đã sắp xếp hơn chục đàn em của Lai Em phục sẵn bên ngoài với mệnh lệnh chưa có lệnh của chú Năm, thằng nào từ trong tuôn chạy ra ngoài chém gục tại chỗ. Khi Trang chùa theo lệnh của ông bố Điếc Lát, dắt theo hai kẻ tội đồ chính trong vụ dỡ quán Nam Mỹ đó là quán con Thuận đến nơi, bàn thương lượng đã có đủ mặt bá quan của triều đình Nam Cam, Luân Điếc, Sơn Bạch Tạng và cả chục tên lâu la. Trang chùa ra sức thanh minh, thì cố giải thích việc bùng nổ của nhóm đàn em chỉ là do bức xúc vì bị xem thường, ngoài ra không có ý đồ gì. Nam Can lộ mặt hung ác, hỏi một gã trong nhóm Trang chùa. Mày giải thích sao về việc đập quán? Muốn làm anh chị à? Tôi đâu có biết. Đó là tụi đàn em, Thuận trả lời. Nghe tôi trả lời hàm ý khoa trương thực lực, Nam Can nghĩ vậy, bèn chụp lấy chai rượu trên bàn, đập vào đầu của Thuận. Luân Điếc muốn tỏ ra không thiên vị, cũng lao qua, chụp cổ quan, nện luôn mấy quả. Thấy đàn em ra tay, cả bọn lao la nhau lên, nghĩa là toan nện bồi. Một tên bọp chộp nào đó cầm chai, vụt luôn vào Tuấn Anh đàn em của Sơn Bạch Tạng. Này, cẩn thận đấy nhé. Tuấn Anh điềm nhiên nói. Tay thò vào bụng toan rút súng trừng phạt, kẻ hấp tấp. Coi chừng, lầm rồi đấy. Sơn Bạch Tạng cùng cản bọn đàn em của Nam Cam cũng kịp thời chặn đứng việc bắn gục tên hồ đồ của Tuấn Anh. Trang chùa không hổ danh nữ tướng cướp cọp cái và đã đứng dậy chỉ mặt toàn bộ đám lâu la của Lai Em mà hét lớn. Và Nam Cam đã giận dỗi. Ba năm đánh thì không nói, còn mấy anh đánh đua gió, đua mây là tôi không nể đâu nha. Thấy sự việc đã tạm thỏa mãn tính tự ái của Minh Đen, Nam Cam ngừng tay và lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, Trang chùa đứng ra thay mặt cả bọn xin lỗi Nam Cam và đền tiền mọi thiệt hại trong quán. Dĩ nhiên Minh Đen đủ thông minh để hiểu, như vậy đã là quá đủ. Không nên nhận số tiền bồi thường của ban Trang chùa nếu không muốn gặp rắc rối sau này. Sau sự việc thì danh tiếng Nam Cam càng tỏa sáng vì đã không ngán ngại bất cứ phe nhóm nào mà không dám can thiệp trực tiếp. Các nhà hàng lớn nhỏ thi nhau cử đặc sứ đến nhà riêng của Nam Cam để xin y ra tay che chở trong thời buổi nhiễu nhương lắm anh hùng hảo hán. Tất nhiên là Nam Cam chẳng từ chối một ai, dù vẫn cười cười, nói. Anh mà bảo vệ gì nổi cho ai? Tụi nhỏ bây giờ dữ lắm. Chẳng qua tụi nó nể trọng anh chút ít là do anh cư xử biết điều thôi. Anh Năm cư xử biết điều, còn các cháu chẳng lẽ không? Anh giúp cho em lo cho thằng Tuấn Anh giùm đi. Sơn khẩn khoản ngay khi trở về. Việc mà giúp và đệ tử của chú là lẽ đương nhiên rồi. Nam Cam đáp lời và đưa mắt nhìn qua Tuấn Anh ngồi đó. Y chứng kiến lòng trung thành và mức độ gan lì của Tuấn Anh từ lúc còn ở trại Thanh Hà. Đây là lúc y thu phục một sát thủ hiếm có chăng.

Gã thẩm dịch viên được dặn dò kỹ và dúi cho một sấp bạc đủ để bán cả vợ, đỡ cả con. Bèn cứ thế mà dịch suông sẽ trước mặt ù ù cạc cạc của ông trùm trước một chữ Wu Ái Nì. Cũng không biết. Thế là Nam Cam cũng ngỡ là mình cũng là một cổ đông giấu mặt tha hồ chia lãi hàng tháng, và các cổ đông Đài Loan thì tin chắc ông trùm đã đồng ý nhận một món tiền gọi là cống hí phát sòi. Hai bên cùng ly trong tiếng cười rộn rã và khung cảnh ngập ngụa những mông và ngực. Ít lâu sau thì Tống đến gặp Nam Cam với vẻ mặt tỏ ra hầm hực một cách giả tạo và thông báo cho ông trùm biết việc lật lọng của bọn Đài Loan. Vẫn giữ một nụ cười tươi trên môi, Nam Cam nói với giọng ôn tồn. Chú cũng đừng nghĩ gì cả, tụi nó tráo trở thì thôi, sau này mình tránh không làm ăn chung đụng nữa là xong. Đâu phải là lỗi ở chú, có phải không nào? Tưởng nó qua mặt được ông trùm, Tống vui vẻ trở về thông báo với vợ bé Giang. Con hồ ly tinh Đắc Bắc đã cắm lên đầu gã không biết bao nhiêu là cái sừng, bằng giọng đắc thắng. Lão này ta đồn là rất lợi hại, theo anh chỉ đáng xách dép cho anh, ngu như một con lừa mà lại làm như một đứa trẻ con. Chính vì tưởng rằng chồng hân hẳn Nam Cam về mọi mặt nên Giang từ đó tỏ vẻ khinh khỉnh xem thường ông trùm ra mặt. Cả hai vợ chồng ngựa non háo đá đều không thể biết rằng Nam Cam đã rắp tâm chờ cơ hội trả thù. Với thế lực của Tống không thể ngang nhiên triệt tiêu như những loại kẻ thù khác, Nam Cam thừa kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ chín mùi. Hiệp Phò Mã, một thời gian quá dài nấp dưới trướng của ông bố vợ để trục lợi, đã tự cho rằng đủ lông đủ cánh có thể tự gầy dựng cơ đồ riêng. Gã bàn với vợ giấu Nam Cam đem ngôi nhà ông Nguyễn Hữu Cầu Tân Định, món quà hồi môn của ông trùm, đi thế chấp ngân hàng để chuẩn bị thành lập công ty Oách. Dẫu sao, một ông giám đốc vẫn hấp dẫn các cô gái đẹp hơn là một loại trùm xã hội đen. Hiệp nghĩ thế. Bằng các mối quan hệ sẵn có với Hoàng Lựu Đạn, tên Kiểm Lâm Sông Bé nuôi mộng làm thủ lĩnh giang hồ. Suốt một thời gian từ trước ngày Nam Cam trở về, Hiệp và Long Đầu Đinh, bạn chiến hữu trong giới buôn xe lậu, đã chuyển về Sài Gòn qua con đường 13. Hàng trăm chuyến gỗ lậu tương đương với vài mìn khối gỗ quý thuộc của nhóm A. Được đà, Hiệp mua nhiều loại xe chuyên dùng để đưa sang Lào khai thác gỗ. Đó là một cách nói thực ra hoàn toàn cây bị đốn lậu ở những kho rừng cấm tại Việt Nam. Vì thế Hiệp hàng loạt cán bộ có quyền cũng chạy đến cầu lụy, kết giao với Hoàng Lựu Đạn để buôn gỗ lậu, nhất là Phá Sơn Lâm, Nhì, Đâm Hà Bá, còn gì nhanh có tiền hơn. Khi gỗ đã trở nên mặt hàng khó di chuyển qua các trạm kiểm lâm, Hiệp bàn với Long Đầu Đinh để mở một cửa hàng buôn xe hơi ở Bình Dương với tên Hiệp, Long ghép lại. Ngày khai trương, Nam Cam tỏ thái độ bằng cách không đến dự trù, dù là vợ chồng Hiệp có vật nài đến mấy. Trước kia Lê Em có nhận mật chỉ của Hoàng để mà Nam Cam nên sẵn lòng chở ông Phò Mã lấu cá dở hơi đi thu tiền bảo kê hàng hóa ở các nhà hàng Biom Vũ Trường. Sau khi nhận ra sự sắc sủng của Hiệp, Lê Em kéo theo từ chối đi cùng gã mặt mụn đến những nơi phức tạp. Đã vậy, Hiệp Phò Mã bắt đầu lao vào cờ bạc. Sòng bạc lớn nhất của Nam Cam mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, Ba Lâm. Có cả Trần Lệ Nguyên, giám đốc công ty Kinh Đô là một con bạc, tiền sâu cả 10 ngày mới được 1.200.000.000. Thế mà Hiệp chỉ với vài độ cá đá banh, y đã nướng đến 1.500.000.000. Thử hỏi, với kẻ thương tiền hơn cốt nhục như Nam Cam làm sao có thể tha thứ được một tội lỗi dường ấy. Một lần nọ, Hiệp lao vào khách sạn để gầy cuộc đỏ đen với một loạt chiến hữu buôn xe lậu. Đám đàn em nhận trách nhiệm theo dõi gã lập tức báo về cho Nam Cam rõ. Vài phút sau, điện thoại di động trong túi Hiệp reo vang. Hiệp đó hả? Về ba nói chuyện. Tiếng Nam Cam vang lên thật rõ. Dạ, con đang có công chuyện gấp lắm ba ơi. Chiều con về, Hiệp nói. Mày đừng nói dốc nữa. Chỗ này đang đánh bài tôi biết rồi. Trong 5 phút nữa mày không có mặt ở nhà thì đừng trách tao. Nam Cam gằn giọng, hoảng hồn đến độ suýt đánh rơi cả máy điện thoại di động. Hiệp lần đợt cáo từ rồi đi luôn xuống lầu, mặt cắt không còn một chút máu. Kính thưa quý vị, vừa theo dõi chuyện bây giờ mới kể, cuộc đời trùm du đảng Nam Cam kỳ 8. Và kỳ 8 xin tạm biệt nơi đây. Hẹn quý vị trùm du đảng Sài Gòn Nam Cam kỳ tiếp theo.